Dễ quý dễ hiền, chương 94, góc truyện audio.com. Chấm, nếu nó dám lên mặt được ở chỗ này, Trương Hàn anh sẽ quỳ xuống gọi nó một tiếng ông nội. Trương Hàn vừa nói, liền trực tiếp bước qua một bên gọi điện thoại. Hạ Vi nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cũng khẽ gật đầu. Trên mặt cũng xuất hiện nụ cười hàm ý sâu xa. Đúng vậy, Cao Phong thân thủ rất lợi hại. Điểm này cô cũng thừa nhận, nhưng mà, trên thế giới này, quả đấm không thể giải quyết hết thảy. Địa vị của công ty bất động sản Phong Mai hiển nhiên mọi người đều thừa nhận. Cao Phong tuyệt đối không thể gây ra sóng gió gì được ở đây. Tao mới vừa nói, nếu mày là người thông minh, bây giờ lái xe cút đi, tao nể mặt mũi Tuyết Mai, cũng sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng nếu mày cứ u mê không tỉnh, vậy thì chính là tự rước lấy nhục, đến lúc đó mất việc sẽ không dễ coi đâu. Cao Phong đưa hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững, những lời này vừa nói ra, Hạ Vi không nhịn được bật cười. Cao Phong anh cho dù là thứ gì, bây giờ anh đến nơi này, chẳng lẽ không phải là tìm việc làm sao? Ngay cả cửa công ty bất động sản Phong Mai cũng không vào được. Còn tuyên bố nói sẽ cho Trương Hàn mất việc làm. Hôm nay ra cửa không coi ngày à? Hạ Vi mặc dù không dám nói thẳng ra nhưng lời này. Nhưng mà vẻ khinh bỉ trên mặt không hề giảm bớt chút nào. Ha ha ha, ông nội mày trống mắt lên xem, coi mày làm sao ngạo mạn. Trương Hàn nói chuyện điện thoại xong, đi thẳng đến, rất nhanh, một đám người liền xông ra khỏi cửa công ty bất động sản Phong Mai. Cầm đầu một thanh niên hơn 30 tuổi. Sau lưng dẫn theo mười mấy nhân viên bảo vệ oai phong bước tới. Những nhân viên bảo vệ này đều có vóc người cường tráng. Trong tay cầm gậy cảnh sát màu đen cao su, nhìn rất có khí thế. Anh tự, bên này, Trương Hàn đắc ý nhìn Cao Phong một cái. Sau đó la lớn, thì ra thanh niên chừng 30 tuổi cầm đầu này, chính là đối tượng mà Trương Hàn vẫn luôn nịnh bợ, quản lý bộ phận bảo vệ. Tên là Tự, ban đầu Trương Hàn có thể lên mặt lớn lối, chính là nhờ người đàn ông tên Tự này, đủ để thấy hai người có quan hệ không tệ. Tự dẫn theo 20 nhân viên bảo vệ, đi thẳng đến trước mặt Trương Hàn. Anh Tự, chính là nó đánh em, thân em là nhân viên công ty bất động sản Phong Mai. Lại bị một thằng lang thang đánh, em cảm thấy nó không phải đánh em. Mà là đánh vào mặt công ty bất động sản Phong Mai chúng ta. Chấm, Trương Hàn tâu hót với Tự, trên mặt lại mang biểu cảm vô cùng đau lòng. Hạ Vi đứng một bên cười lạnh không dứt. Cao Phong, anh có thể phách lối trước mặt chúng tôi. Nhưng mà đây là công ty bất động sản Phong Mai. Tôi xem anh còn lên mặt được nữa không? Thưa ngài đây, tại sao ngài lại đánh nhân viên công ty chúng tôi? Anh Tự sậm mặt lại nhìn Cao Phong. Cho dù Trương Hàn không liên quan gì với hắn, nhưng thân là quản lý bộ phận bảo vệ của công ty bất động sản Phong Mai. Nhân viên công ty mình chắc chắn không thể bị người khác tùy ý làm nhục. Đặc biệt là ở ngay trước cửa công ty bất động sản Phong Mai. Công ty có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nhân viên. Hắn ta đưa mặt đến trước mặt tôi. Anh nói tôi có nên đánh hay không? Cao Phong nhàn nhạt cười nói. Tự nghe vậy có chút không vui, đang muốn lúc mở miệng, bỗng nhiên bị một bảo vệ bên cạnh kéo lại. Anh Tự, anh ấy hình như là, cái gì anh ấy với không anh ấy, không thấy đang làm việc sao? Tự có chút không kiên nhẫn, không phải, anh ấy là, Tổng Giám Đốc Lâm Vạn Quân. Cậu lắp bắp cái gì hả? Có thể nói chuyện dễ hiểu một chút hay không? Tự có chút không kiên nhẫn quay đầu lại. Bình thường cũng đâu thấy tay bảo vệ này bị cà lăm đầu. Người bảo vệ đó, chính là bảo vệ tiếp đãi Cao Phong vào lần đầu tiên Cao Phong đến công ty bất động sản Phong Mai. Lúc ấy anh còn nhớ rõ, vị này tên là Cao Phong, thuộc danh sách hẹn trước cấp 5 sao của Lâm Vạn Quân. Thân phận kia là cao trọng đến cỡ nào, cho nên cho dù chỉ gặp Cao Phong một lần, anh vẫn nhớ rõ ràng. Mới vừa rồi cách khá xa không thấy rõ lắm, nhưng bây giờ Cao Phong đã lên tiếng, lại nhìn gần hơn, anh lập tức nhận ra, chỉ bất quá lần trước gặp Cao Phong. Cao Phong còn đi một chiếc xe đạp, lần này liền trực tiếp lái BMW. Anh Tự, người này, anh không thể chọc, chúng ta đừng quan tâm đến chuyện này. Ngay bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho Quầy Tiếp Tân gọi Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân xuống. Bảo vệ không kịp giải thích với anh Tự quá nhiều, nói một câu liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại cho tôi, Tự gọi giật giọng nhân viên bảo vệ lại. Chút chuyện nhỏ này cũng gọi Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân. Tôi thấy anh có vẻ hơi bị ngu thì phải. Tự quả thực không nghĩ ra. Cho dù Trương Hàn bị đánh, đó cũng là chuyện hắn phải xử lý. Làm sao dám làm phiền tới Lâm Vạn Quân? Trương Hàn cũng vội vàng khoát tay. Đúng đúng, đừng làm phiền đến Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân. Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân trăm công nghìn việc. Rất bận rộn, không phải. Bảo vệ mặt đầy khổ sở. Anh ấy là Cao Phong. Anh là người mà Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân trước đây đã đích thân dặn dò. Chỉ cần anh ấy đến, phải lập tức thông báo cho Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân biết. Cái gì? Bảo vệ vừa nói xong, tất cả mọi người trong nháy mắt đều bối rối. Đều cảm thấy bảo vệ này đang nói đùa thôi phải không? Tên Cao Phong ăn bám nhà vợ, còn có thể khiến cho nhân vật lớn như Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân đích thân dặn dò. Chỉ cần Cao Phong đến liền lập tức thông báo. Mọi người đều nhìn về phía Cao Phong, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Cái này sao lại phi logic như vậy? Anh có nhầm không đây? Nó chỉ là một thằng ăn bám phế vật. Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân làm sao lại có dính dáng đến nó? Trương Hàn nhíu mày, không nhầm. Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân nói, ngài Cao Phong là khách quý của ông ấy, nhất định phải kịp thời báo cáo. Bảo vệ trả lời, à, tôi nhớ ra rồi. Ngày hôm đó trong nghi thức động thổ, Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân đã nói Cao Phong là khách quý của công ty bất động sản Phong Mai. Tôi nói, như vậy mà anh cũng tin. Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân bất quá là do trước mặt nhiều người diễn tuồng một chút để mặt mũi cho hắn thôi. Anh thật sự cho là Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân sẽ có quan hệ với loại người này sao? Trương Hàn cười lạnh một tiếng. Anh Tự cũng lộ ra thần sắc suy tư. Ở trong những trung tâm thương mại, những chuyện diễn trò này xảy ra nhan nhản. Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân có lẽ sẽ vui vẻ chào đón Cao Phong, nhưng tuyệt đối sẽ không đặt Cao Phong trong lòng. Ai ra mấy người không hiểu đâu. Cao Phong, anh ấy là khách quý đặc biệt của Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân. Nằm trong danh sách hẹn trước cấp 5 sao của Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân đấy. Nhân viên bảo vệ thấy mình không giải thích rõ ràng, trực tiếp tuôn ra thân phận thật sự của Cao Phong. Hả, cái gì, cấp 5 sao, cậu không có nói đùa chứa. Lời này vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ, bất kể là Trương Hàn hay là Hạ Phi. Bất kể là Tự hay là những nhân viên bảo vệ kia, toàn bộ đều trong nháy mắt ngu người. Danh sách hẹn trước cấp 5 sao của Tổng Giám đốc công ty bất động sản Phong Miêu Lâm Vạn Quân, vậy tuyệt đối không phải thứ mà tên người bình thường có thể xuất hiện trên đó. Cao Phong có tài đức gì mà có thể có mặt mũi lớn như vậy? Tất cả mọi người đều bị làm cho kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là chuyện này không thể tin được, nhưng mà bọn họ lại biết, bảo vệ này cho dù lá gan lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám nói láo những chuyện như vậy. Cậu nói tất cả đều là thật. Tự hồ nghi nhìn Cao Phong một cái, xác nhận với bảo vệ. Bảo vệ lúc này dứt khoát không giải thích gì thêm cho Tự nữa. Tuy nói Tự có thể ghim anh, nhưng nếu là làm trễ nải chuyện Cao Phong, đây mới thật sự là phiền phức lớn. Cho nên anh lần này không nói nhảm với anh Tự nữa. Trực tiếp rút ra bộ đàm bên hông. Quầy Tiếp Tân nghe rõ trả lời. Cao Phong, ngài Cao Phong đến, lập tức thông báo cho Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân. Quầy Tiếp Tân nghe rõ trả lời. Cao Phong, ngài Cao Phong đến, lập tức thông báo cho Tổng Giám đốc Lâm Vạn Quân. Cách chương.